Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, không có việc gì, không có việc gì. Người vẫn là muốn chịu già, viên trưởng một bên làm tâm lý xây dựng. Một bên ánh mắt dừng ở bên cạnh nhân loại trên người, này nhân loại tựa hồ ngủ rồi, thật xinh đẹp. Nhân loại, này không thể không thừa nhận, bằng không hắn cũng sẽ không thuê nàng tới làm giáo viên mầm non. Nàng da thịt trắng nõn như ngọc, gần như trong suốt, giống như thần bí yêu đàm hoa. Cặp kia nhắm lại đôi mắt một khi mở lại có vẻ thanh triệt vô cùng, thật sự là một cái quá mức sạch sẽ nữ hài tử, cũng khó trách các ấu tể đều thực thích nàng, bên này mới nghĩ đến. Ấu tể, bên kia tiểu trùng tộc lén lút mà từ bên ngoài vào được. Tiểu cái kim thượng phủng một cái khối băng, trên mặt lại là thấp thỏm. Lại là trò đùa dai hưng phấn, lão viên trưởng, nhân loại phảng phất cảm nhận được có người tiếp cận giống nhau. Nàng không có mở to mắt, lại vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chống lại nó cái chán, còn dựa vào nơi đó, ngón tay vô dụng nhiều ít lực, nhưng là tiểu trùng tộc lại rất phối hợp mà đứng lại, không thể nháo nga. Thầm thì, ta quá lạnh, cái này độ ấm đối nhân loại thật đúng là có điểm lăn lộn a, tiểu trùng tộc nghiêng đầu. Vẫn là không quá lý giải, lãnh cái này từ hàm nghĩa. Nhưng vẫn là nghe đã hiểu không thể ý tứ, vì thế hậm hực mà đem khối băng đặt ở một bên. Sau đó biệt biệt nữu nữu mà thò qua tới. Lãnh, dùng trùng tộc dây thanh phát ra cái này âm điệu vẫn là thực biệt nữu. Nhưng may mà hứa hủ vẫn là nghe đã hiểu. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, lãnh, nhân loại còn một bên làm ra run bần bật bộ dáng, có thể tưởng tượng. Bên cạnh tinh hệ nhiệt độ không khí đích xác rất kỳ quái. Không chỉ là bên cạnh tinh hệ đi, còn có chút trung tâm tinh hệ nhiệt độ không khí cũng rất thú vị. Dù sao chủ bá cũng không có khả năng khai một cái khác bản đồ. Cũng là a, thật sự rất thích cái này bản đồ tiểu các ấu tể a. Hảo đáng yêu, sau đó đáng yêu tiểu trùng tộc tròn xoe đôi mắt hiện lên một tia như suy tư gì. Liền chạy đến một bên đi, hống đi tiểu trùng tộc hứa hủ đang định ở đi làm thời gian làm trò viên. Trưởng mạt, lại chợp mắt trong chốc lát, rốt cuộc loại này đi làm ngủ còn có tiền lương lấy công tác cũng chỉ có thế giới này, nhưng là mới. Một lát sau, tiểu trùng tộc liền lại đã trở lại. Bất quá lần này trên người mang đến không phải hàn khí, mà là ấm áp, nó cứng rắn xác ngoài đều bị nâng đỏ lên. Trên mặt cũng có mồ hôi, sau đó nó vẻ mặt hưng phấn mà đối với hứa hủ mở ra tiểu cái kìm. Tràn đầy nghiêm túc sắc mặt ô lạp thầm thì, lão viên trưởng bỗng nhiên cảm thấy lại mất mặt. Lại cảm động là chuyện như thế nào? Ngoặc kép. Nó là nói như vậy ôm nó liền rất ấm áp, rõ ràng còn có chút ghét bỏ lão nhân lại mãn nhãn ấm áp ý. Cười, nhân tạo túi chườm nóng sao? Ngốc manh thầm thì thật đáng yêu. Là cố ý chạy đến bắt trước xa mà khu vực phơi ra tới sao? Vẫn là chạy đến phòng bếp đem chính mình nướng tiêu. Muốn hay không hỏi một chút chủ bá có hay không ngửi được thịt hương vị? Đang lúc hứa hủ nhướng mày. Tuy rằng có điểm ghét bỏ, nhưng vẫn là chuẩn bị tiếp thu ấu tể hảo ý thời điểm mơ siêu dị biến đột nhiên lên cao, một cái cục. Bông trắng thực mau cút lại đây, viên đô đô, lông xù xù, còn có run lên run bụng nhỏ, vừa thấy liền tương đối ấm áp, trên người mau cùng khăn quàng cổ giống nhau như đúc hứa hủ thực sung. Sướng mà tiếp nhận rồi lông xù xù, sau đó đầy cõi lòng xin lỗi, nói. Lần sau lại ôm thầm thì hảo cao hứng phấn chấn chính mình sàng ý thật là quá tuyệt vời lần. Này khẳng định thảo nàng thích tiểu trùng tộc, thạch hóa, ngô, tới, phối âm, dự bị khởi, ngô, tên mập chết tiệt này. Siêu cấp đê tiện mập mạp, a phi, có mau mau ghê gớm a, lấy trộm ta sàng ý, không biết xấu hổ, lão viên trưởng bên này nhìn cái này hình ảnh. Đang ở cảm khái ghen ghét thời điểm, một cái tiểu mao đoàn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chân châu đen đôi mắt nhìn hắn, lão nhân cúi người. Nhẹ nhàng giúp nó xa cách trên lưng thắt lông tóc, thực mềm nhẹ hòa ái thanh âm. Làm sao vậy, Sau đó Tiểu Mao Đoàn duỗi tay, lão nhân ngẩn người. Mỉm cười chậm rãi thành hình tại đây trương già nua trên mặt. Ngay cả đỉnh đầu hoa hoa cũng chậm rãi thịnh phóng. Tâm thật đúng là lập tức liền ấm áp đi lên a, chẳng sợ chính mình cũng không sợ hàn. Nhưng hắn vẫn là bế lên cái này hảo tâm ấu tể. Ngô, lông xù xù, thật đúng là thực ấm áp đâu, sau đó một đống ấu tể phía sau tiếp trước mà xông tới. Ê ê a a mà đều muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cấp lão viên trưởng sưởi ấm ơ siêu lão viên. Trưởng mỉm cười, nỗ lực mỉm cười, tuy rằng cảm động, nhưng là nhiệt, nhiệt đã chết, ở một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng hạ. Tiểu trùng tộc cô độc tịch liêu thân ảnh phá lệ đột ngột. Nhà trẻ vẫn là có nho nhỏ thư viện, hôm nay thời tiết không phải thực hào. Cho nên lão viên trưởng đối với chơi điên rồi tiểu ấu tể vẫn là có điều băn khoăn. Cưỡng chế làm tiểu các ấu tể tới thư viện học tập tiểu ấu tể đối với như vậy mưa đá nhiệt tình có. Thể tham khảo thế kỷ 21 phương Nam người nhìn thấy tuyết bộ dáng. Đương nhiên nhà trẻ đều là chút có hình ảnh thư. Tuy rằng tinh tế thời đại đều lưu hành quang não đọc sách. Nhưng là giấy chất thư vẫn là đã chịu tương đương một bộ phận chú ý. Cũng không có rời khỏi thời đại. Đặc biệt là đối với nhà trẻ này một khối tới nói. Có vật thật mới có thể làm tiểu các ấu tể càng tốt học tập nhưng là này đó thư rất ít có thể bảo. Tồn hoàn chỉnh, đúng vậy. Không phải rất ít, là cơ hồ đều không thể bảo tồn hoàn chỉnh, tỉ như thầm thì trên tay kia bồn. Họa chính là thực vật hệ kết ra trái cây giới thiệu. Sau đó mới quá trong chốc lát trên giấy liền tất cả đều là nước miếng, lại tỉ như hoa hoa trên tay. Kia bồn, họa chính là trùng tộc, vì thế hoa hoa tức giận mà đem xúc tu liền lượng ra tới, nhưng là tiểu ai thú bên này. Nó rất là cố sức mà dùng móng vuốt nhỏ kéo sách vở ngồi xuống nàng trước mặt. Đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng, là muốn cho ta giảng cho ngươi nghe sao? Hứa hủ mỉm cười hỏi, cục bông trắng gật đầu, nhưng là lấy quá thư hứa hủ nhưng thật ra giật mình. Tinh tế ấp trứng thưởng thức tiểu ai thú đã ngoan ngoãn ngồi ở nàng trước mặt. Đại đại tròn tròn đôi mắt nghiêm túc mà chấp nhất mà nhìn nàng, chương 12 cái thứ nhất thế giới mỗi. Ngày nó đều sẽ đi xem kia quả trứng, gió mặc gió. Mưa mặc mưa, đôi khi thậm chí có thể ở ấp trứng thất ngồi trên cả ngày. Sau đó cái này tự bế hai tử ở kia quả trứng trước mặt lại có thể vẫn luôn ê ê a a mà nói. Chuyện thật giống như đối diện có cái huynh đệ ở làm bạn nó. Cùng nó giao lưu giống nhau, cho dù là chuyện tới hiện giờ. Nó cũng vẫn cứ kiên trì chính mình huynh đệ nhất định sẽ bị phu hóa ra tới. Kia sẽ là một cái rất đẹp nắm, bạch bạch nộn nộn, nói không chừng còn sẽ so với chính mình đều cao toàn bộ gia tộc. Nó cha mẹ đều chậm rãi từ bỏ, chỉ có nó như cũ tin tưởng vững chắc hứa hủ hơi hơi hạp mắt. Chỉ là trầm mặc một hồi. Sau đó sờ sờ nó đầu nhỏ, bắt đầu giảng thuật nàng thanh âm réo rất nhu hòa. Dùng để niệm thư lại thích hợp bất quá thanh âm ơ siêu cục bông trắng thực nghiêm túc mà ngồi xổm. Ngồi ở một bên, cái đuôi nhỏ bàn lên, thiên đầu nghe, mọi người đều biết, ai nhất tộc là, nghe thấy cái này quen thuộc chủng tộc tên khi, tiểu đoàn tử đĩnh đĩnh tròn trịa bụng, một bộ thực tự hào bộ dáng. Trong miệng phát ra nãi thanh nãi khí ê a thanh, đích xác cũng nên như vậy tự hào, ai nhất tộc được. Xưng là tinh tế mạnh nhất chiến sĩ không phải không có đạo lý. Hình ảnh thượng thật lớn ai thú cánh một chương. Che trời, tuy rằng trước mắt cái này tiểu đoàn tử còn xa xa không có đạt tới cái kia nông nỗi tròn. Tròn mắt đen xoay chuyển, đầy cõi lòng chờ mong, còn đem móng vuốt nhỏ đáp ở cổ tay của nàng thượng. Rõ ràng không biết chữ, lại vẫn là lộ ra đầu nhỏ, muốn thấy rõ ràng sách vở hình ảnh, muốn bức thiết mà biết phía dưới đồ vật hứa hủ không có ngăn cản nó, sách vở thượng lựa chọn sử dụng. Trứng hình ảnh rất đẹp, phức tạp hoa văn khắc ở nãi màu trắng vỏ trứng mặt trên. Ẩn ẩn phát ra quang mang, đó là tiểu đoàn tử huynh đệ kia quả trứng sở không có màu sắc. Cái loại này sức sống. Cái loại này quang huy, nó kia quả trứng ánh sáng đen tối. chưa bao giờ có quá như vậy bộ dáng, tiểu ai thú lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ai thú chứng thượng sẽ có nhợt nhạt quang mang, nếu quang mang rất là ảm đạm nói. Theo Hứa Hủ thanh âm giảng thuật, tiểu đoàn tử không còn có phát ra nãi thanh nãi khí thanh âm. Thịt hô hô móng vuốt nhỏ còn lay cánh tay của nàng. Nguyên bản ấm áp móng vuốt nhỏ giờ phút này lại có vẻ có chút lạnh. Nó nhìn trong chốc lát thư, sau đó lông xù xù khuôn mặt nhỏ chậm rãi chôn ở Hứa Hủ trong tay, nàng có thể cảm giác được trên tay. Lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng kia ẩm ướt mau, cùng nàng tay đế kia một mảnh thấm ướt, Hứa Hủ thanh âm ngừng lại, có điểm tàn nhẫn, liền nàng đều cảm thấy có điểm tàn nhẫn. Tưởng sờ sờ nó, Hứa Hủ buông thư, ôm nó khóc thật lâu, ở tay nàng trong lòng bàn tay, giống như đem đầu chôn ở tay nàng, liền sẽ không bị người khác nhìn đến yếu đuối bộ dáng giống nhau, chờ đến tan học thời điểm. Nó nắm Hứa Hủ, đi tới ấp trứng thất cửa kia, quả trứng đã bị đặt ở cái kia hư rớt dương giữ nhiệt bên trong, ánh sáng đen tối, tựa như thật lâu cũng đã hư rớt giống nhau, tiểu đoàn tử chậm rãi. Dùng cặp kia móng vuốt nhỏ bế lên kia viên ở dương giữ nhiệt bên trong trứng. Ôm ở trong lòng ngực, tựa như quá khứ đã nhiều năm giống nhau, nắm cùng trứng. Vẫn luôn là ở bên nhau, vô luận là cao hứng sự tình vẫn là không cao hứng sự tình. Đều có quả trứng này vẫn luôn bồi nó, hôm nay tới đón nó chính là quản gia thấy như vậy một. Màn ngẩn người, đôi mắt không tự chủ mà nhìn về phía một bên Hứa Hủ. Như vậy thời tiết chung, nhân loại chỉ là đem chính mình bọc thành một cái cầu. Bầu trời mưa đá nhỏ điểm, ít nhất nện xuống tới cái đầu muốn tiểu rất nhiều. Còn ở nhân loại thừa nhận phạm vi tóc đen mắt đen nhân loại như là hoàn toàn không có nhận thấy. Được cái gì thời tiết giá lạnh, vẫn là đứng ở không hề che đậy cửa, chỉ là vươn tay hơi hơi uốn lượn thân mình nắm tiểu đoàn tử thịt đô đô móng vuốt hôm nay khả năng. Phiền toái ngươi, ta tưởng bồi nó trở về, nàng nói, chẳng sợ sắc mặt trắng bệch, nhưng là lưng bị đĩnh thực thẳng. Lời nói cũng như nhau thường lui tới ôn hòa, quản gia nhìn nàng. Dùng một loại phảng phất đánh giá người xa lạ ánh mắt nhìn nàng. Sau đó phảng phất thực ngưng trọng mà chậm rãi cúi người. Hắn nói, đúng vậy, đương nhiên, ai gia tộc sẽ hoan nghênh ngài, bá tước cùng phu nhân chờ ở cửa. Tựa hồ là ở trên xe thời điểm, quản gia liền thông chi bọn họ tiểu đoàn tử không nói gì. Chỉ là ôm trứng từng bước một mà đi tới, vòng qua thật lớn đã kết xương mặt cỏ, sau đó ngừng ở một chỗ, nơi đó có một đóa tiểu hoa, tại đây phiến mặt cỏ thượng thực thường thấy một đóa tiểu hoa. Nhưng là tiểu đoàn tử lại ngừng ở kia đóa tiểu hoa trước mặt, nó lúc này đây đi thực vững chắc. Liền tính lúc trước đi được không vững chắc thời điểm, nó cũng chưa bao giờ có cầm trong tay trứng quăng ngã ở quá trên mặt đất, bá tước vợ chồng vẫn luôn. Đi theo nó, lại không có nói chuyện, cái kia ung dung hoa quý phu nhân lại chậm rãi mà rơi lệ. Khóc đến không thể tự ức, bi thương liền khóc thút thít đều uốn lượn lưng, bị nàng trượng phu ôm vào trong lòng ngực, bá tước yên lặng mà nhìn chính mình hài tử, lúc này không cần kiên cường, như vậy bi thương, đối với một cái phụ thân hoặc là mẫu thân tới nói, đều thực trầm trọng, tiểu đoàn tử đem trứng cầm lấy. Dùng chính mình khuôn mặt nhỏ cọ cọ, không có bi thương, chỉ có ôn nhu cùng không tha. Này hai cái huynh đệ có lẽ ở mẫu thân trong bụng thời điểm. Cũng là như thế này mà tiếp cận, gắn bó bên nhau, dùng thuộc về trứng ngôn ngữ cùng tiếp xúc giao lưu. Cuối cùng bởi vì một ít phần ngoài nhân tố, có một cái hài tử không có thể sinh ra, nó cọ thật lâu. Còn nói một tiếng cái gì, mới buông trứng. Dùng móng vuốt nhỏ ở kia đóa hoa trước mặt đào một cái động. Đã bị đông cứng thổ nhưỡng là rất khó đào động. Nó lại không có từ bỏ. Thực nghiêm túc, thực cố chấp, Hứa Hủ đó là lần đầu tiên nhìn đến thanh niên ai thú bộ dáng. Thật lớn thân hình, cứng như sắt thép màu sắc, vô cùng lưu sướng đường cong, tràn ngập gắng sức cùng mỹ. Hết chương.